Đoàn, Thục Đoàn xin mời quý vị đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoàn gửi lời chào đến anh Thế Ngữ. Vâng ạ, cảm ơn Thục Đoàn và cảm ơn quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại đi tiếp đến Nhị Thập Bát Tú. Và bây giờ để Thế Ngữ bấm cái trang ở trên tờ giấy của Thế Ngữ viết để cho chữ nó hiện to là một tí xíu. Kính thưa quý vị, rồi bây giờ tuần rồi mình dừng lại ở ngay hai tinh tòa cuối cùng của Huyền Vũ ở phía bắc là thấp và bích. Thưa quý vị, thấp ở đây là nhà cửa, Thế Ngữ có chú thích quý vị rồi ha, còn bích là cái đất tường. Quý vị nào mà có chơi kinh văn phương Tây thì nó có một cái tinh tòa rất là to của phương Tây, tên là Pegasus, là tên con ngựa của tiếng. Quý vị nào mà không chơi kinh văn thì chắc có thích xem phim, cái phim khá rất là thai tâm nha quý vị, có biết con ngựa biết bay trong đó không, có cái chàng dũng sĩ mà đi cứu nàng công chúa bị buộc vào ở trong cái vách đá quý vị. Chàng dũng sĩ tên là Perseus, tiếng Hy Lạp là Perseus, tiếng Pháp là Perse, còn tiếng Anh nó đọc là Perseus. Cái nàng con gái bị buộc vào trong vách đá tên là Andromeda, tiếng Pháp là Andromeda, còn tiếng Hy Lạp nghe là Andromeda. Thì hai nhân vật đó là nào cũng bên phương Tây thì là hai tinh tòa nằm trên trời. Hầu hết những tinh tòa của chàng Perse thì nằm ở bên phương quốc gọi là thiên thuyền, là con thuyền của nhà trời. Còn ở bên phía của nàng Andromeda thì thường thường nó sẽ ứng vào trong các tinh tòa trong Nhị Thập Bát Tú của chúng ta, nó thuộc về những tinh tòa cuối cùng của Huyền Vũ và tiên của Bạch Hổ, tức là nó sẽ ứng vào trong phía của tinh tòa là Khuê. Quý vị lát nữa mình tới chòm sao Khuê ở Nhị Thập Bát Tú, đúng là Andromeda. Và khu vực này thì riêng chỉ có chàng Perseus là không có lọt vào ở trong Nhị Thập Bát Tú thôi, chứ còn nàng Andromeda bị buộc vào cách đá của phương Tây nằm ngay tinh tòa lâu mà chúng ta sẽ tới. Còn con ngựa Pegasus, thân hình của nó trên trời nhìn lên nó có cái hình vuông, nó có bốn ngôi sao lắm, là cái hình người ta, cái hình chữ nhật rất là to rõ ràng, nó là một chỗ mà dễ tìm nhất trên trời đó, mà sao nó sáng mà nó lại rõ ràng nữa. Tinh tòa đó thì nó tên là Thấp và Bích của Trung Quốc. Trung Quốc thì chia làm đôi bởi vì mà vầng trăng nó ngủ lại trong hai đêm liên tiếp ở ngay cái chỗ cái thân hình của con ngựa Pegasus, là nguyên cái hình chữ nhật to thật to trên nền trời ấy đó. Là Trung Quốc phân làm đôi, tức là một cái sọc ở bên này, một cái sọc bên kia, một cái sọc phía trước là tinh tòa Ấn Độ tên là Purvabhadra. Thì là ứng với lại tinh tòa thứ 13 của Nhị Thập Bát Tú, là tên là Thấp là căn nhà. Thật ra là cả hai như thế là đều là căn nhà hết quý vị, cái nhà đó tên là doanh thấp tập trung cho cả cái hình chữ nhật đó. Nhưng khi phân làm hai tinh tòa thì một bên gọi Thấp là căn nhà, bên kia ở bích là cái vách. Thật ra là đó là đúng là nó là nguyên cảm cái căn nhà to ở trên nền trời và hai bên là hai cái vách. Nhưng mà gọi tắt thì gọi bên ở bên nhà bên vách cho nó gọn vậy thôi, bằng không ta gọi là tây bích và đông bích cũng được nữa. Những tinh tòa này nó đều có những cái rất là đáng chú ý ở trong huyền thoại của châu Á. Bây giờ trước tiên thì để Thế Ngữ cho quý vị tên mấy ngôi sao các quý vị nhé. Ngôi sao thứ mỗi tinh tòa Thất và Bích này nó chỉ có hai ngôi sao thôi, vì cái hình chữ nhật nó rõ ràng lên trời lắm. Mỗi người lấy một sọc tuần, cái sọc của Trung Quốc ở bên trái nó nằm nó là Alpha Pegasi, có nghĩa là tiếng Anh đặt là Alpha Pegasi, là cái ngôi sao sáng nhất trong tinh tòa con ngựa thần có cánh Pegasus. Còn ngôi sao thứ nhì của nó là Bắc Tinh, đó là Beta Pegasi. Còn bên phía của Bích thì là nó sẽ là ngôi thứ nhất của nó, là ngôi thứ ba của cái hình chữ nhật đó là Gamma Pegasi. Còn cái ngôi thứ tư cuối cùng thì là ngày xưa nó thuộc về Delta Pegasi, nhưng bây giờ bởi vì tinh tòa Andromeda, tinh tòa lâu và của cô gái bị buộc vào trong cái vách đá đó, là nó không có đủ ngôi sao sáng để mà dễ định vị, cho nên người ta mượn, sau này người ta truyền một ngôi sao cuối cùng của cái hình chữ nhật này, cái góc cuối cùng này về làm ngôi sao sáng nhất của tinh tòa Andromeda. Nó tên cổ của nó là Delta Pegasi, mà tên mới giờ là Alpha Andromedae, đọc tiếng Anh, có tiếng còn đọc theo tiếng là tinh của Hy Lạp thì Alpha Andromedae, thưa quý vị. Rồi xong, bốn các ngôi sao đều rất là sáng, rất là lớn. Bây giờ cái chỗ mà Thế Ngữ muốn nói ở đây là trong Tang Tử của Trung Quốc có một cái câu chuyện mà Tang Tử chép mà mình ngỡ là chuyện triết học không thôi, nhưng mà hóa ra đằng sau nó là một thần thoại xưa cổ. Tang Tử chép rằng hoàng đế đi chơi đến phương Bắc, đến dòng sông Hắc Thủy thì đánh mất Huyền Châu, rồi đánh mất cái hạt ngọc màu đen huyền của hoàng đế. Hoàng đế mới sai mấy người dưới ca tướng của mình đi tìm, sai Tý đi tìm mà không được, sai Ly đi tìm mà không được, sai Quắc Chiết đi tìm mà không được, sai Khiết Cấu đi tìm mà không được, sai Du chỉ đi tìm mà không được, cuối cùng mới sai đến tượng bóng đi tìm, thì tượng bóng lại tìm được. Thì hoàng đế mới phán rằng: cha ôi, tượng bóng lại đi tìm được viên ngọc đó sao? Rồi sau này thì là con gái của Trấn Mộng Thị là đánh cắp cái viên ngọc của hoàng đế, rồi cái chìm vào, nhảy xuống dòng sông và bơi đi lặn mất, và không biết là ôi bây họ đi đâu. Nghe nói có người thuyết là đi về đến một cái vùng sông nước của phương Nam, thì biến thành ra một cái loại quái ở dưới đất. Đó là một câu chuyện trong Trang Tử Độc ngày xưa mà không ai hiểu gì cả. Kẻ nho đem giảng chay, giảng cối, giảng cùng lưng tà la, giảng mà chả ai hiểu được cái gì cả. Thì tôi nghĩ người ta đoán là các vị thần và các thần của hoàng đế. Ở đây tại vì tiếng Việt Nam mình đọc lẫn với nhau quý vị nhé. Chứ thần là thần thánh, còn cái chữ kia là các quan mà bề tôi á, ông vua là cụ. Mà những người về tôi của ông vua là những người thần, tức là THUN đâu người. Nhưng Việt Nam mình nghe cái âm thần nó nghe nó xấu, thành ra mình đọc lại nó chữ thần. Thì là mình hai chữ này số này và loạn trận với nhau là đây là cái triều đình ở trên trời. Thì các vị là các vị thần cả, nhưng mà các vị cận thần của hoàng đế, tức là một cái chữ divinity, còn chữ kia là cái chữ subject. Những cái người mà làm tôi thì thua, thành ra là mấy ông cận thần nữa đó, thành ra chứ không cứ nghe nó lẫn với nhau. Thì đây vì ông hoàng đế làm vua nhà trời của Trung Quốc cổ, mà cho nên là các cận thần của ông ấy đều các vị thần thánh cả. Thì trong cận thần mà thấy sách Tăng Tử chép có 2-3 chỗ đọc đủ mới ra, mới học thêm trong Sơn Hải Kinh mới ra đủ bộ tên những người này. Thì có tên Tý thì các nhà nho đoán tài trí thông minh đi tìm mà không được. Sau đó rồi thì mới là sai đến người tên nhà Ly Châu, thì là Ly Châu, ly là lửa ở trong bát quái, còn Châu là cái hạt ngọc trai mà nhen lửa. Thì các nhà nho hẹp đoán không ra thì là đoán là đây là cũng là cái gì đó. Mà tên mới đọc bé thế mới là phải những cái việc khiên cưỡng mà không có giải mã ra được vấn đề này. Sau đó rồi thì mới là mời hoàng đế lại kêu đến Quắc Chuyết, là cái người có tài bắt chuột. Theo các nhà nho đoán thì cái mặt chữ của chữ Quắc Chuyết là cái móng vuốt và bên kia là bắt chuột có thật như vậy. Xong rồi cuối cùng đến chưa ra kế tiếp đến Chu Chủy. Chu Chủy thì lại là cái hình tượng của chữ viết nó rất là khó giải mã. Cái chữ Chủy là cái mỏ của con chim, còn cái chữ Chu đứng trước nó rất là khó đọc, mà không ai biết chữ này rõ ràng nghĩa là gì. Nó là vũ nữ, ở bên cạnh nó có chữ tụ, tức là gom nhóm lại, tức là để coi cái ngữ để đánh ra lấy cái số của mã. Quý vị muốn nhìn cái mặt chữ này, quý vị đánh số 5A35 ở trên bất cứ một cái gì Microsoft nào mà program ở Windows mà quý vị có được cái Unicode, tôi đánh 5A35, bấm chữ Alt-Tech nó ra cái chữ chưa chu cho quý vị xem. Còn chữ Chủy là 89DC là cái morphine. Chữ đó thì chúng ta có biết nhiều rồi. Thì chu Chủy thì đặc biệt bây giờ thì thấy ngữ nhìn tên văn bầu trời, thấy ngữ mới khám phá ra rằng cái tên của chu Chủy này là ngay ở chỗ cái tinh tòa thất bích này đây. Tinh tòa thất bích có tên là trong kinh văn cổ là chu Chủy chi khẩu, là cái miệng của cái mỏ chim. Đã là có cái chữ Chủy là mỏ chim mà lại còn có thêm cả cái khẩu là cái mồm của con chim này nữa, thế nữa cho đằng sau này chúng ta phải định vị. Như vậy thì rất là tất cả các ngôi kia cũng đều nằm trên trời, quý vị. Tức là những câu chuyện như thế thì Tý, Ly, Quắc Chuyết cũng như mọi thứ như vậy. Ly Châu đồng thời nó có một cái ý rất là đáng chú ý là Ly Châu là Ly là lửa mà Châu là hạt ngọc trai. Thì bên huyền thoại của phương Tây có một vị thần trên trời đánh cắp lửa, mà vị thần nó cũng nổi tiếng là trí thông minh rất là lớn, mà lại phản với nhà trời đi phù hộ cho loài người, mang lửa xuống cho loài người ra bị phạm tội là phải cột ở trong đó. Cái điều đáng chú ý là trong huyền thoại cổ của Trung Quốc, trong Sơn Hải Kinh lại có một vị thần tên là Ly, mà là phải là đây là một cái người bề tôi, một người cận thần của một vị thần khác tên là Nguy, lại là tên của thống như thần bắt cú luôn. Nguy là Nguy Ngọc Đốc Nhà, cũng ngay khu vực này quý vị. Thì nói là Ly là bị tội là giết một cái người là cả con của thượng đế, thành ra là thượng đế bắt ra đây cột Ly lại, mà cột ở một cái hòn đá thiên vinh mà không ai biết là ở đâu. Đến đời nhà Hán có người tìm thấy trong thạch động có mấy cái xác cổ mà nó bị giờ khô lại, thì các nhà nho mới mang cái chuyện này ra để mà dẫn chứng trong sách cổ. Nhưng mà như thế mình nói sai, mình thấy là các nhà nho cũng võ đoán một cách sai bét, bởi vì cái chỗ mà cột Ly ở đây, tức là quý vị biết là trong cái địa lý của Sơn Hải Kinh là địa lý của những ông thầy mo và xuất hồn đi đó, thì tất cả các địa chỉ trong Sơn Hải Kinh là cái bầu trời là thiên băng, tức là các thầy phù thủy mà xuất hồn ngày xưa thì họ thuộc lòng cái bản đồ của các ngôi sao bầu trời. Quý vị biết nhắc cái câu mà đố ai đến mất sao sao trời, thì văn hóa Việt Nam của chúng ta là một nền văn hóa không có để ý bầu trời. Thế nên nói điều này không phải chê ba chúng ta không để ý thì cũng không có sao cả. Thì văn hóa thì nước này trọng cái này, nước kia trọng cái kia, người Việt Nam của mình không trọng bầu trời cho lắm, không nhìn bầu trời nhiều, cho nên là mới nói là đố ai đến mất sao trời. Chứ còn quý vị đừng có lầm, sao trời mà những con sao trời mắt tần nhìn thấy được. Thật ra mà nói từ cổ loài người đã đếm hết được và họ đã đều có tên cả. Quý vị mà đọc tất cả những huyền thoại cổ vô cùng cổ 4-5 nghìn năm trước của các nước như Ai Cập, như Lưỡng Hà, Babylon, Côn Lôn, như là quý vị đọc thử qua bên Kích Khuê, tức là Thrys và Hy Lạp, với là đọc thử bên Vấn Tiền Roma, thì bên đó thì đầy dãy tất cả các ngôi sao đều đã có tên và đều được góp vào thành tinh tòa, tức là người ta đếm hết sao trời đã tính được hầu hết những ngôi sao mà mắt thường nhìn thấy được. Bên Trung Quốc thì là trong Thanh Thiên Giám nó cũng có đầy đủ như vậy, không hề có cái chuyện là ngôi sao trên trời nào ai biết hết được. Quý vị, người cổ mà những người mà bên Trung Quốc thì chỉ có là trong triều đình mới được làm, chứ còn ở ngoài đời thì là cả người thường. Ở bên châu Âu cổ là người ta kể chuyện truyền tụng với nhau rất là đầy đủ. Ở bên phía Trung Quốc thì thật ra mà nói chỉ có thăm tin gián tiếp xuống thôi, còn ngoài ra thì không thấy được kiến thức gì thêm, nó khô đanh khô đét như là que củi. Rồi lại có được vài ba chuyện là rõ ràng Tang Tử là cái người cũng thuộc loại mà về cái văn hóa của phương Nam như Lão Tử và thích những cái thuật xuất hồn, thì mới để ý cái bản đồ của bầu trời mới thuộc tên các vì sao trên miền trời mà đưa vào đấy. Người sau này các nhà nho bình thường không giỏi qua thiên văn, để cái người nhắc lại là Trung Quốc cổ không có khuyến khích người thường học qua thiên văn, thậm chí là còn dọa chém chết như là khác. Cho nên vì vậy các nhà nho cổ không ai là cái người nắm nhiều thiên văn cả, nếu trừ phi là làm việc cho tòa thăm thiên giám của triều đình, bằng không mà làm chức quan tư thiên thì được cái giao phó nhiệm vụ là phải nhìn lên bầu trời thì mới thuộc, chứ còn ngoài ra một nhà nho bình thường thì là hoàn toàn ù cạc cạc về cái vấn đề trên trời ngôi sao nào, địa phận nằm ở đâu. Có lẽ một số nhà nho mà thăm nho ngày xưa thì vẫn khá giỏi cái đó, hay người ta nói Khổng Minh là bấm tay ấn độn thần toán diệu cơ gì đó, nhưng mà nếu có những người như thế rõ ràng là ngoại lệ hiếm hoi, bởi bình thường là những điều họ chép ở trong sách thì mọi người không ai hiểu ra, ngớ ngang ngớ ngẩn rằng chạy rằng cối. Thế nếu bây giờ nhìn lại thì nếu nhớ hồi bé đọc Xuân Hải Kinh mà ngạc nhiên là có tên của Nguy, là trong người ta bắt lúa đây, mà Nguy là cái chân thần của Nguy, tức là Ly. Và từng rồi chúng ta nghe tinh tòa Nguy nó nằm ngay trước hai tinh tòa danh sách này quý vị. Nguy là số 12 và Thất Bích là số 13-14. Như vậy là tên của Nguy nằm đó, mà chân thần của Nguy tức là Ly Châu ở trong sách Tang Tử là cũng bị trói lên miền trời đâu gần đây. Rồi xuống tới nơi thì lại thấy có tên của Chu Trụy là một vị thần khác ở trong cái dãy những người chân thần của hoàng đế, như vậy tất cả nằm ở đây. Và sách Tang Tử chép rõ ràng là hoàng đế đi chơi đến phía bắc thì mới làm mất cái viên ngọc đó. Nhắc lại quý vị, mình có hai chữ hoàng khác nhau quý vị nhé. Chữ hoàng màu vàng là tên của ông hoàng đế này, là ông vua màu vàng. Còn cái chữ hoàng trong hoàng đế của thần thủy hoàng đó, dùng cái chức là hoàng đế trung cho trung, hay là cho chói trang sáng choan. Huy hoàng bị huy là chói, mà hoàng là choang, mình gặp là chói trang. Còn Trung Quốc thì họ để nguyên cái âm oang đó, thành ra là chúng ta biết như thế là cái gì mà nó sáng choang là một cái đó quý vị. Hoàng thành ra là chúng ta đừng làm hai chữ hoàng với nhau nhé. Hoàng là màu vàng với hoàng là sáng choang. Cái hoàng sáng choang thì nó lộng lẫy và nó được sáng vô cùng. Còn cái hoàng màu vàng nó có thể ứng vào cái màu nâu đất, tức là khác cái màu đê thì cũng còn được, thành ra không chắc thì cái màu nó sáng choang đâu. Thì cái ông vua mà tổ tiên hiên viên của Trung Quốc tên là hoàng đế đó, đó là ông vua màu vàng, không có mặt chữ, nó không có giống nhau với cái chữ hoàng đế. Thần thủy hoàng ấy gọi cho mình là cái ông đế mà có mang tiếng sáng choang ở trong người. Hai chữ này âm cổ của nó khác nhau, tiếng Việt Nam mà tiếng Việt Nam nhà quê bình dân á, tiếng nôm lại đọc đúng, là hai chữ phân nhau, một cái là thần thủy hoàng đúng là chữ choang đế, còn ở bên kia thì ông vua và hoàng là vàng đế, mà ông vàng đế với lại ông choang đế mà chúng ta cứ đọc lẫn với nhau thành hoàng đế một hồi thì không còn biết chữ nào là chữ nào nữa hết. Nhiều cái mà mình càng về sau này văn hóa Việt Nam của chúng ta vì mất đi mấy cái chữ cổ và chúng ta không có chịu dùng lại vì một cái tự ái dân tộc và theo thế ngữ là áp dụng không đúng nơi không đúng chỗ, thì chúng ta đem vứt cái mớ chữ ấy đi và chúng ta không nhìn lại nữa. Và bây giờ càng ngày mọi người ở ngoài suy diễn nó bị một mức độ, nó có mức độ lung tung đen. Trong đó có thế ngữ, trong có một năm ngoái có một dạng thế ngữ bị bận rộn mà cũng như là mất tư liệu nhiều và sách vở không tìm ra, mạng thì internet không có lên được, lúc lên chương trình quý vị thế ngữ cũng bị loạn choạng cho vậy là không. Tại là quý vị đã chỉ ra là thế ngữ cáo lỗi và xin nhắc lại, trước khi mà mình nói thầm lỗi của người khác mình còn nói thầm lỗi của mình trước đã rồi hãy nói người ta. Thật ra bây giờ khi đã tự khai phần mình là mình cũng có khi cũng bị thất cách như vậy, và mình cố gắng mình luôn luôn là điều chỉnh lại. Thì thế ngữ cảnh cáo trong văn hóa Việt Nam hiện đại của chúng ta, trong đó có cả thế ngữ, nếu mà không để ý để tứ thì chúng ta sẽ có những lập luận hết sức là loạn choạng và hết sức là không vững, vì chúng ta không chịu nhìn vào trong cái gốc tích của tự tâm cổ. Trước khi đi tiếp thì sẵn cái đề tài nhà Văn Tú này tôi cũng dùng làm cái để mà nói là vấn đề chống Trung Quốc hay là mộ Trung Quốc của quý vị. Chúng ta ta nhìn gương người Nhật Bản đi, sẵn là mấy hôm nay là Nhật Bản là nước đang bị vấn đề địa chấn, chắc quý vị có theo dõi nhiều, quý vị nhìn cái người Nhật, văn hóa người Nhật họ vẫn dùng chữ Hán, họ vẫn dùng tỉnh bơ, mà họ có bao giờ chịu thần phục người Trung Hoa đâu, thậm chí là họ có dịp họ còn gây hấn với người Trung Hoa hơn ai hết nữa. Ảnh là thưa quý vị, cái vấn đề là tại sao nước Nhật người ta đánh được Trung Quốc như vậy mà người ta có thể kinh quốc được như vậy, mà người ta không ngại cái chuyện dùng chữ Hán một tí nào hết, mà người ta không hề bị hao một tinh thần dân tộc, mà vĩ đất đã anh Trung Quốc nào dám qua nữa đứng trước mặt người Nhật mà bắt lỗi là mày là thằng dốt, à mày không có chữ, mày không mượn chữ của tao, con dám đứng mà nói được một câu với nó bảo bắt nhau hay là không, hay là bị cả thế giới người ta đều xì cho một cái là ăn nói hồ đồ vô duyên, lấp lín một cách khó chịu. Thành ra là tại sao người Nhật họ làm được mà người Việt Nam của mình lại cứ sợ dùng chữ Hán lại như xưa lại bị thần phục Trung Quốc chăng? Người Nhật họ dùng chữ Hán đấy, họ có thần phục Trung Quốc đâu, thì chúng ta có thể làm được điều đó thôi. Còn cái vấn đề là quên cái chữ đó của ai là cái vấn đề nó còn sâu sắc và nó nhiều cái diễn tiến về sau mà chúng ta theo dõi với nhà chúng ta sẽ có gì. Thật ra Thanh cứ lặp lại quý vị, khi mà Thanh cứ đề nghị chúng ta nhìn cái mớ chữ này và đưa nó vào trong cuộc sống của chúng ta một cách bình thường hơn, cũng như là cơ bản hơn, thì không phải là Thanh cứ đề nghị thần phục Trung Quốc đâu. Tại sao chúng ta không có định đề là hai cái điều nó kéo theo nhau mà nó tất yếu là đã A thì B, đã dùng chữ Hán của người Trung Quốc thì tất nhiên là phải thần phục Trung Quốc 100%. Chúng ta dùng thì cứ dùng chữ đó, thì cứ dùng, nhất là nó minh định được nhiều cái vấn đề kiến thức của chúng ta. Còn cái vấn đề thần phục họ hay không thì khi nào họ nói bệnh, họ nói đúng, mình nói đúng. Chẳng hạn như mấy hôm nay Trung Quốc đã thấy mang chữ Nho vào, thấy nó nói với quý vị mà thấy nó có thái độ gì là thần phục hay tôn thờ Trung Quốc đâu. Những gì mà Trung Quốc vớ vẩn, Trung Quốc nhảm nhí, Trung Quốc chả làm sao, Trung Quốc sách dép còn lâu mới đi kịp vừa côn đôn và Ấn Độ là tiêm túc. Thế ngữ vẫn nói đấy, thành ra quý vị đừng có suy diễn hay là nghe lời những người suy diễn vu vơ chỉ biết có một chiều, lập tức nói nghe thoáng có lý lắm, dùng chữ tàu xong rồi là thành ra là lại dục thành tàu đấy, thành ra là con rơi của nó đấy. Mình cứ dục bởi vì chữ có mình cần phải dùng như người Nhật họ đang dùng vậy thôi, để mà mình minh định được nhiều cái nghĩa của mình. Còn ở bên trong cái vấn đề là mình có cả cam cái thân hèn bấn hèn mà đi cúi lồn mà xin năn nỉ làm con làm cái của nhà thằng Trung Quốc hay không, thì đó là vấn đề, đó là tư cách làm người của riêng mình tự mình đứng lấy. Còn cái vấn đề mà mượn chữ để mà viết thì là trên thế gian này không có được có mấy nước mà sáng tạo ra chữ viết, mà chữ viết Trung Quốc không có sâu sắc, không có hay ho, không có hấp dẫn gì lắm đâu quý vị ơi. Nó cũng có nhiều cái nhảm nhí thấy mồ trong đó thôi, nó được một số chữ hay thì nó cũng được bát bạn tam tiền những cái chữ viết nhảm ơi là nhảm, mà bản thân họ biết bậy biết tạ, biết lung tung beng, biết tùng lung tà la, biết cho nó mà khổng tử phải đỏ mặt cho đám con cái của mình cũng nhiều lắm. Như thế một lần mà mang ra mà nói là vấn đề người ta kích đoạn, người ta theo đuôi bọn Trung Cộng, bây giờ lấy chữ hậu ở đằng sau, lấy chữ hậu là hoàng hậu để biết thế, chữ hậu ở đằng sau có vì nó biết hậu tả cái độ lấy chữ hậu của bà hoàng hậu để nó biết cái chữ đằng sau tiền hậu đủ biết là khổng tử, mà sống lại thì khổng tử từ chúng nó ngay, chúng mày khốn nạn lắm, chúng mày rốt nát lắm, chúng mày như thế mà dám xưng là chữ nghĩa nọ kia thì là tao đi đầu thai kiếp khác cho xong, tao làm con chó con lợn nước khác còn sướng hơn làm tổ tiên chúng mày. Thành ra là cả Trung Quốc cũng phải họ sử dụng cái mớ chữ đó của họ, họ cũng nhếch nhác, cũng bổ bã, cũng cẩu thả, cũng bất cẩn thận, cũng đáng chửi và đáng mang ra mà spanking, đáng mang ra mà biết ít cho mấy chục cái, bắt quỳ gối lên cái vỏ mít vỏ sầu riêng, quỳ bao giờ biết chữ lại cho đúng thì thôi. Cho nên thưa quý vị, cái vấn đề cái sự thông minh của chúng ta nó không có nằm ở trong cái vấn đề là có tạo ra chữ viết hay là không, tạo ra mà mượn lấy mà giữ được hay không là nhiều chữ khác. Chẳng hạn như viết người Nhật bây giờ và người ở Đài Loan, Hồng Kông cũng biết chân truyền hơn là cái người ở Hoa Lục rất là nhiều. Thì đó là cái điều chúng ta cần phải thấy và cần phải hiểu. Tên ngữ phải cho thêm một điều này để kẻo chưa gì thì bị nhiều vị sẽ la oan. Và tên ngữ là dạo này là cả nước của mình đã khổ sở như thế chưa đủ hay sao, mà còn lên đó rêu rao cho cái văn hóa của thằng Trung Quốc để mà làm cái gì, để mình thần phục nó đấy phải không? Thì tên ngữ xin thưa lại một lần cuối cùng trước khi đi tiếp rằng cái điều đó là quý vị đang nghe lời những kẻ suy diễn một cách một chiều, nông cạn, hời hợt và vô tội vạ. Điều đó không hề xảy ra. Nếu mà cả nước Nhật nó làm được như thế từ ít nhất 1.300 năm nay thì tại sao chúng ta không làm được? Như vậy thì cả cái đảo của nước Nhật nó chứng minh là những người mà nói cái lý luận mà thấy như gọi là vô tội vạ, là liên tục một cách vu vơ và suy diễn một cách lung tung beng, thế không nói oan thì những người suy diễn này một tí nào cả. Sự tồn tại của cái hòn đảo phù tang là một cái là một cái sự chứng minh rõ ràng là cái lý thuyết của họ sai bét bèn bèn sai thật rất không còn đường nào. Thế mà tại sao cứ người cứ nghe được thì tên không hiểu được, cái thực tiễn nó nằm ở ngay trước mắt mình như thế. Ở trong phương Tây người ta có một câu rất hay là khi cái cái lý thuyết trong đầu mình là cái bản đồ, và cái hiện thực ngoài đời đó là cái thành phố mình đang đi. Thế nó bảo là khi nào cái bản đồ anh có trong đầu hay là anh có trước mắt mà so với cái thực tế ngoài kia, là so với cái thành phố anh đang lái xe mà nó khác nhau, thì anh vứt bản đồ, chứ anh đừng có vứt cái thành phố là hiện thực. Và bao giờ anh có một cái lý thuyết nào trong đầu của anh mà anh nhìn cái thực tiễn, mà thực tiễn rất sờ sờ trước mắt anh là cái lý thuyết trong đầu anh nó sai 100%, thì anh làm ơn anh quăng cái lý thuyết của anh vào sọt rác ngay cho tôi nhờ, đợi đến bao giờ nữa thì mới qua. Rồi ơi là rồi, sự tồn tại của cả nước Nhật là một cái bằng chứng hùn hồn của thực tế, để cho thấy những người cho rằng hễ dùng chữ Trung Quốc là phải thần phục Trung Quốc đó là một cái lý thuyết sai, cần ném ngay vào thông sọt rác càng sớm càng tốt, để cho dân tộc chúng ta còn có giờ mà cảnh tỉnh mà sửa sai. Hãy dùng lại, hãy nhìn lại, hãy coi cái mớ chữ đó, học hành cho giỏi giang, và sau đó rồi thì chống Trung Quốc tha hồ, muốn chống thì chống, mà mình còn tự dư sức qua đường, mình phải hiểu chữ thì mới chứng minh được. Bây giờ cả nước mình cả lấy đâu mà chứng minh được cái gì, thì chứng minh được thì mình sẽ thấy là mình không có sợ gì cả. Chưa chắc gì Trung Quốc đã thật sự là người chế ra cái mớ chữ đó mà mình lo. Và thế giới lập lại thế ngữ không có đi chứng minh là Việt Nam là tổ tiên của chữ Hán đâu nha. Cái nghĩa cho rằng đó là một cái sự sáng tạo chung của rất nhiều dân tộc cổ ở trên cái mảnh đất Trung Nguyên thời bấy giờ. Mà cái thời của nhà Thương và nhà Chu thì nó còn có nhiều cái dấu vết cho thấy các bộ tộc chung quanh vẫn còn rất là nhiều. Và chúng ta nên nhớ đến đời và lý tư dụng đính chữ lại, thì vẫn còn có chữ có lục quốc thôi, là các nước khác biết mà chữ nó cũng khác nhau. Mình là cái sự thành tựu đó là cả cái khối châu Á cổ tổ tiên, tất cả các dân tộc ở chung quanh nó có đổ xô vào mà làm thì nó mới ra, chứ chẳng có riêng gì một mình Trung Quốc. Và Trung Quốc giữ võ dừng ngoài sư một cái cô lố như vậy thôi, vấn đề nó còn dài. Nhưng mà nói một số cầu như vậy để quý vị không có gì, thứ nhất không ngại ngần, thứ hai không hoảng sợ, thứ ba không cố chấp những lý thuyết giáo điều nhồi sọ là lặp đi lặp lại nhiều đến độ tuyên truyền, mà lại còn biện minh cho mình bằng cách vu vạ và đồng thời chửi rủa người khác, nguyền rủa người khác một cách hồ đồ và vô lối, để làm cho dân trí chúng ta không mở màn là được. Và tôi nghĩ trước khi đi chết thì phải có cái này, sẵn việc là mình phải nói điều đó. Thưa quý vị, là bây giờ như vậy thì trở lại vấn đề tăng tử và cái các tinh tòa trên bầu trời, điều đó cho thấy rằng trong tăng tử cái tinh tòa mà đó mà hoàng đế mất cái huyền châu như vậy, tức là cái tinh ngọc châu của hoàng đế mà nó có mang cái chất u huyền trong người, đó là cái họ thì lập địa là, và con gái của họ chấn mông, cái chữ Trung Quốc chấn mông. À, chúng ta nghe buồn cười, mông chứ mông biết tiếng Việt Nam không, phải mông là mông mui của Việt, mông tức là đầu óc nó còn chưa mở mang. Cái mông này đi chung với chữ bưng vít và bịt bợm của chúng ta đó, mông tức là nó bị cái gì trùng ở trên đầu, nó là cái chữ mà bưng nó tối như bưng bưng, tức là bây giờ chúng ta ít dùng, là mình dùng chữ bưng biển trong tiếng Nam là từ tiếng bên tiếng Nguyên và tiếng Thái qua là cái bưng, tức là cái hồ cả nước. Còn bưng bưng tai là bịt kín nó lại, tiếng Bắc dùng cái chữ cổ. Nó còn một hai trường hợp thưa quý vị, bưng tai lại tức là bịt kín lỗ tai lại, chữ bưng là bịt ăn của chữ mông, tức là bưng và bít nó lại. Đồng thời là bên Trung Quốc người ta cũng dùng cái chữ mông để cho những người bị bịt, bởi những người nào bị bít bị người khác bít bụng đầu óc lại thì sẽ bị người khác bịt bợm. Chữ bít và chữ bịt này nó cùng chung một gốc với nhau, bít bụng và bịt bợm nó cùng một bộ, nó nằm trong chữ mông này. Nếu quý vị, mông là cái thời mông mui hay là cái thời hồng hoang nguyên thủy. Tiếng Trung Quốc còn có chữ đồng mông nữa, là đứa bé nó mới sinh ra cái đầu óc của nó còn lơ mơ, nó còn chưa biết gì là gì hết, mà nó đặc sệt, nó chưa có thủng cái ánh sáng mà. Thì cái huyền thoại lớn tăng tử ở đây là thế này, cái chỗ mà cái câu chuyện mà ly châu tức là trận thần của thần Nguy ở trên Nghĩa Bát Tú đó, mà giết chết một cái người con hay là cháu của thượng đế, cái chuyện rất là đáng chú ý. Số là thế này, câu chuyện nó rất là hay. Cái chuyện ở trong Sơn Hải Kinh chép và thì thượng đế có một cái người con bị sinh ra tập nguyền, cái người con đó là hình cảm phu lung, không thấy đầu ông óc trên tay mặt mũi gì hết, một số cái trắng mà trông giống như một con lợn biết đi, mà lại là nói và hát được tiếng người. Sau này là bị Nguy với cận thần là Ly đó, thì là hai người cấu kết lại giết chết cái người ấy đi, và sau đó thì là thượng đế mới phạt Ly. Thì cái nhân vật kỳ lạ là không có hình thù mặt mũi chân tay gì hết, mà có cánh mà có tiếng hát biết bay đó. Thật ra mà nói thì chúng ta biết tên nó là trong sách chép ở trên là Đế Giang hay Đế Hồng, tức là cái sự tòng rồng ở trên cung của thượng đế. Nhưng mà là vẫn tăng tử thì hóa ra nó là hỗn độn của vị, lúc mà thiên địa chưa phân chia đó, lúc mà trời đất mà chưa có tạo lập ra thì là mọi thứ nó nằm một cục với nhau trước khi nó Big Bang. Cái đó nó gọi trong Trung Quốc là cái quái hỗn độn. Thì hỗn độn nó hình tượng ra một nhân vật, tức là không có đầu óc trên mặt mũi gì hết, bởi vì là giống như con vật phu lu nằm tròn vậy thôi, nhưng mà lại rất là dễ thương, rất là biết mua biết ca, rất là hay, và có sáu cái cánh nhờ biết bay đi bay lại, nhưng mà không có mặt mũi trên tay gì hết. Thì chính là trong tăng tử có một cái chuyện khác chết, là có một hôm thì là hỗn độn nó là chúa của Trung Nguyên, thì mới là có hai vị ở phía Bắc và phía Nam đến chơi là Thúc và Hốt. Thúc là chớp và Hốt là nhoáng, là tên cái bài tức là ông ba chớp ông bốn nhoáng. Thì trong Tăng Tử dùng cái ý này với ý là những cái kẻ mà đem kiến thức đi truyền bá cho người khác, rồi như nó có tiếng ngữ mà không khéo thì lại trở thành ra là hại cho người ta. Thì ý Tăng Tử rất là hay, thì ông dùng cái chữ là ông chớp ông nhoáng, ông ba chớp ông bốn nhoáng đến chơi vào hỗn độn. Thì là hai người đến chơi thì là thấy hỗn độn dễ thương, tuy là không mặc mũi chân tay gì hết, thì là hai người bàn nhau thôi, bây giờ mình đục lỗ cho nó, xoay lỗ cho nó để cho nó có được mắt, có được mũi, cho nó có thông, có mắt để mà nhìn, có mũi để mà thở và người, có mồm để mà nó nói ra được tin, đồng thời là có tất cả các thất khiếu, người có đủ bảy lỗ thì nó sẽ thành ra một sinh vật là hoàn hảo hơn. Thế là ông ba chấp, ông bốn nhoáng, ông phúc và ông hốt mới đè hỗn độn nó mà đục bảy lỗ, vì con người ta cổ trên người thì nó có bảy lỗ. Dĩ nhiên đó là phái nam thì Trung Quốc, còn nếu mà phái nữ thì là Trung Quốc là bát khiếu quý vị nhắc, còn nam giới thì có bảy lỗ là cửa là thất khiếu. Thì đục được bảy lỗ thì trong tuần có bảy ngày đó, thì mỗi tuần là mỗi ngày đục được một lỗ, đục đến ngày thứ tám, là đục cái lỗ thứ tám thì là hỗn độn lăn ra và chết. Cho nên là vì vậy sau đó thì là hai vị thúc hốt đó mới là bị trừng phạt. Thì hóa ra cái ý là quý vị biết là ở trong nguyên thoại cổ châu Á, một trong những ý lớn nhất là cái lúc mà bất cứ cái vị nào mà xưng tên là tạo ra vũ trụ là cái tội rất lớn. Vũ trụ ngày xưa trong cái thời hồng hoang còn nó nằm thu lu một cục, nó không có thấy đường đi, nó không có phân biệt gì ra hết, đó lại là cái tốt. Còn từ khi mà phân ra đây là tên là trời, dưới là đất, rồi đây là núi, kia là sông, thì là nó tạo ra những cái sự thương khó của vạn vật. Vạn vật ngày xưa nó nằm với nhau hết thì nó rất là an hòa, nó nằm nó lỗ nó phản đùi với nhau một cục. Tiếng Nam nói nhà quê là như vậy. Quý vị ở cái hoành thánh mình ăn trong cái bát tô mì không, thì cái chữ hoành thánh là người Việt Nam mình nghe cái âm người Quảng Đông mình đọc tại là mình không biết là chữ gì, mà người Trung Quốc cũng phải họ biết luôn là chữ vân thôn và nuốt may, không phải là cái chữ hoành thánh, là Việt Nam chữ hỗn độn. Quý vị cái cục hỗn độn ở trong cái bát súp người ta tượng trưng cho cái thời mà hỗn độn mông muội, thì nó nằm một cục với nhau như vậy, mà nó giống như một cái khối phản đùi nó đi như vậy. Người ta làm canh, người ta còn kỷ niệm cái chết của ông hỗn độn, người ta còn làm cái món canh đến tới bây giờ. Người từ bình thường không biết đọc là hoành thôn là hoành thánh, hay là bằng không đọc thành là vân thôn gì đó, là biết của được từ điển thì người Trung Quốc cũng biết nhảm biết nhí, biết chữ hỗn độn mà trong bát canh thì đổi là biết thành chữ là vân thôn, rồi đọc thành là hoành thánh. Người Việt Nam mình tưởng hoành là ngang, mà thánh là ông thánh nằm ngang, chả biết gì, nó hình tròn tròn, nó nằm trong bát súp mình bỏ mồm mình ăn, mà nó tưng tưng thùn thụt như thế mà gọi là ông thánh nằm ngang. Ngang cái chỗ nào đó mà ngang, mà thánh chỗ nào đó mà thánh, gọi là hoành với chả thánh. Mấy cái đó thì là cả những người mà tự xưng là văn chương chữ nghĩa thâm sâu của Việt Nam mà khỏi cái chữ hoành thánh mà lấy ở đâu ra, thì cái nghĩa là cũng còn điên cả cái đầu. Cái này thì cứ đọc sách của phương Tây, nó phân tích về những vật hỗn độn, thì nó phương Tây thì nó thú vị với những cái thuyết của châu Á, trong đó cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều cho rằng tạo ra vạn vật là một cái tội rất lớn, và cái người nào tạo ra vạn vật là người nó mắc tội, phải tội rất lớn, đã giết chết hỗn độn để mà làm lại cõi vũ trụ này. Chúng ta nhớ là trong tín ngưỡng của bên phía của những người Semit của phương Tây mà đem tới mà làm cho đầu óc phương Tây bị rì từ bao nhiêu nghìn năm nay đó, thì họ lại luôn luôn họ có cái chuyện họ lại ngại rằng tạo ra thiên địa là tốt, chia ra đây là trời, đây là đất, đây là đêm, đây là ngày, lúc nào bảo đây là tốt, đó là hay, đó là giỏi. Thì là ở trong Trung Quốc cổ và trong Ấn Độ cổ thì người ta sẽ ngã ra mà lâm tâm chiên, mà ta cười nó sâu sâu mà nó dại thế, phân chia như thế là làm cho nó thương tổn tận vật, lấy dao mà cắt đôi trời đất là không tốt, lấy dao mà rạch đôi đêm ngày là không tốt, lấy dao mà chia mặt trời mặt tăng là không tốt. Tất cả những cái trò phân chia đó đây thượng hạ đều là những cái đi đến chuyện quái vô minh, và làm cho đó của người ta lại càng ngày lại càng đau khổ hơn, và những cái trí tuệ không cần thiết. Cho nên cái chuyện này của Tăng Tử là cái chuyện rất là sâu sắc, và như vậy thì cái chết của hỗn độn là nằm ngay đây, và đây là cái tinh quả huyền vũ. Như vậy nhắc lại là ở đây trong Trung Quốc cổ là con vật mà nó nửa rùa nửa rắn, nó nằm phu lu với nhau một cặp cục, có hai con ở trong đó, không phân biệt được con nào nam con nào nữ, con nào được con nào cái, mà hai giống nó nằm chung với nhau một chỗ. Như vậy toàn bộ cái chỗ mà tạo lập ra vũ trụ và thiên khai ư tí nằm ngay đây quý vị. Ở đây đằng sau những tinh toàn nguy và thất bích này cũng như là châu chủy, chúng ta đi lục lại trong một hồi đi châu, chúng ta sẽ có được toàn bộ cái câu chuyện thần thoại cổ mà tạo dựng đất trời cùng với vạn vật, và đã bị thượng đế phạt tội nặng nề. Thượng đế của Trung Quốc là cái người cai quản nhà trời, và không phải là người làm ra trời đất. Cái người làm ra trời đất và tạo ra vạn vật ở trong Trung Quốc cổ là nhân vật huyền bí, thì rồi mới khám phá ra đó là Di Châu. Đó là Úc và Hốt, là ông ba chớp bốn nhoáng, và hai người đã bị, những người đều đã bị phạm tội rất lớn và bị treo ngược lên nền trời. Và cái núi mà nên Di Châu thọ hình ở Trung Quốc cổ như vậy, tất là một cái bản đồ trên bầu trời, là một chỗ nằm trong thiên văn. Chúng ta phải đọc lại thiên văn và xem các tên ngôi sao, biết chỗ nào là cái chỗ ngôi sao Di Châu bị. Còn tìm dưới đất mà đào ra có một cái người mà sẽ chết xác ướp của những thế kỷ về trước mà đem chuyện này ra dẫn, thì đúng là các nhà Nho đời nhà Hán, nói chuyện mà không còn nắm được thiên văn là gì nữa hết. Thế mới nói thẳng cái thực tế. Thế là lại có một lý do cho thấy là vì sao ở Trung Quốc cổ cả những người trí thức lớn nhất cũng không ai biết gì hết về thiên văn, vì các hoàng đế Trung Quốc bắt buộc tất cả mọi người phải rước về thiên văn để khỏi nhìn bầu trời và đoán ra vận số của vũ trụ, tính chuyện thích khách hay là cướp ngôi hay là giết chết hoàng đế hay là thí quân gì đó. Vì vậy mà thời Trung Quốc cổ đến lập lại cái ngữ có đủ bằng chứng để mà chứng minh rằng hầu hết các nhà nho đều bị chính quyền cấm không được giỏi khoa thiên văn, thành ra cả những người giỏi nhất cũng rốt như thường. Còn dùng chữ thì chúng tôi sẽ nói vậy không thôi, không có ai có đủ can đảm ngừa mặt lên nhìn bầu trời để mà nắm rõ khoa thiên văn cả. Trong khi bước tay từ Trung Đô đến Thiết Khuê thì là đó là một cái activity, thiên văn là một cái activity, là một cái hoạt động về vấn đề trí tuệ. Và ai thích làm thì cứ làm, cho nên là tất cả các nhà hiền triết của phương Tây đều thông hiểu môn này rất là thạo, và cả các nhà khoa học bình thường không học môn này cũng thường học rất là thạo. Còn ở bên châu Á của chúng ta vì có lệnh cấm như vậy, cho nên là cả những người thông minh nhất, sáng tạo nhất cũng không ai dám ngửa mặt lên trời mà nhìn. Thành ra những cái huyền thoại chúng ta nghe về khổng minh bấm tay và nhân độn thì đúng là phải lên núi sống là phải rồi, chứ mà nếu mà ở giữa chợ mà nói lobo loa ba vài ba câu một cái là ai lấy hắc lập tức bị vô cổ trói ngay bỏ vào tù, có lẽ không giờ lên xử trảm, vì nó nói chuyện và viễn vong và không đâu. Cái chuyện nhìn bầu trời là quyền riêng của tư thiên giám của nhà vua, chứ không có mắc mớ thằng dân thường nào được quyền làm cái trò ô hợp đó. Thành ra vì cái văn hóa nó định nghĩa một cách như vậy là nó khuyến khích sự ngu độ của người ta, cho nên là vì vậy cái ngữ lập là cái ngữ có thể hoàn toàn danh chính ngôn thuận, nghĩ rằng tất cả các nhà nho cổ của chúng ta chỉ có nói vậy thôi, nghe thì ghê gớm lắm, chứ còn vì vậy mà sao Khuê sao gì sao Lâu sao gì nằm đâu có ai biết gì đâu. Mọi người cứ chép trong sách ra và nói chữ nghe kêu phong phong mà chả thấy một cái bằng chứng gì là có ai thật sự có hiểu biết thâm sâu lắm thì phải. Cho nên cái đám nhà nho mà cái đời nhà Hán về cái chữ để coi lên mặt tí nữa mình tìm coi có bao giờ thấy những thầy tìm tuần này không có bấm chữ bấm bóng bằng chữ tàu mà mới có. Thế nhưng có lấy được một số xuống nhưng mà quên đi tìm cái chủ đề về lúc mà người ta tìm ra cái mà các nhà nho hình như đời Hán tuyên đế gì đó, mà định nghĩa là cái của Lý Châu đây thì là vấn đề nằm đây. Thành ra cái người con gái của họ chính mong như vậy, chính tức là sấm động và mong được cái mong muội. Cái người mà sấm động là mong muội người con gái đó mà ăn cắp được cái binh mộc của huyền đế và lặng trốn đi và xuống đến một cái dòng sông phương Nam mới lập nên trời đất điên thế này. Người ta đoán được như thế, tức là cũng là một dạng là nữ thần cổ, là bà tổ của các dân tộc phương Nam của chúng ta đó. Chúng ta cần phải xem, nhớ các huyền thoại của phương Tây thì người đàn bà đã hái cái quả cấm mà phân biệt được thiện ác và xấu tốt mà nhà trời đã cấm không, loài người không được đụng tới. Như vậy thì cái người con gái của họ chấn mong ở Trung Quốc là cái người làm sấm động để làm nứt cái cõi bưng biết và mong muội chưa đi, là một người đàn bà tương đương với lại người mẹ của muôn loài ở bên phía của các huyền thoại Semit mà mang lên phương Tây. Và chúng ta xét lại như thế là thấy là ở đây những tình tòa này nó có những chuyện rất là thú vị và rất là đáng là chúng ta nhìn thấy và chú ý. Và như vậy thì cả cái nàng công chúa bị buộc vào ở trong cái tảng đá và có một con thủy quái tới ăn thịt nàng, và có một con ngựa thần và đưa một chàng trai tới mà giải cứu của nàng. Như vậy thì tất cả các nhân vật đó chúng ta còn phải xem lại thế nào, trong tương lai nó cũng lòi ra nhiều cái rất là hay. Sáng nay đi qua khi mà Ấn Độ thì hai tin tòa doanh mà cấp bà bích này nó quá ư đáng chú ý như vậy. Thành ra chúng ta nhìn qua bộ Ấn Độ thì gọi cái tin tòa rất là đặc biệt, họ gọi tên là Purvaparapada, là cái kia là Uttaraparapada, là hai cái sọc của hai cái hình chữ nhật đó. Cái sọc kia nó gọi là bàn chân hạnh phúc phía trước, và cái kia là cái sọc gọi là bàn chân hạnh phúc nằm đằng sau. Purva là đằng trước, Uttara là đằng sau, Bhava là phúc lộc, tức là có phúc tốt đẹp, và Pada là bàn chân. Ở đây thì Ấn Độ cổ họ cùng có tiếng phương Tây, quý vị nào cũng biết tiếng Pháp là pie, là cái chân đó, tiếng Latin là có những gốc thì chúng ta vẫn còn như là cái người mà đi bộ qua đường là pedes, thôi dân nó có gì pedal là xe đạp đó. Pie bên phương Tây là gốc của cái chiếc chân, tiếng Pháp là pie, tiếng Latin là những dạng của pedes, là pedes. Tiếng Hy Lạp cũng vậy luôn, quý vị là dipos. Thật ra ở đây tất cả những người đó đều có những cái ngôn ngữ cùng chung với nhau, tiếng Phạn là pada. Chúng ta nghe là Pada với là Pada. Thật ra Pada ở đây có tiếng Anh chữ Foot, thật ra không là biến dạng, chứ là chữ T biến là chữ F, chữ D biến là chữ T. Chữ Foot là cái chân của tiếng Anh, và cũng như tiếng Đức là Füße, tức là cùng gốc cổ của nó là cái chữ Pada này đây. Chữ Pada này từ tiếng Phạn của Thiên Túc là Ấn Độ chạy một hơi chạy qua cái đầu bên kia đảo của nước Anh luôn. Cho chúng thấy một lần nữa, đến như nhắc lại quý vị nhớ rõ là văn hóa của Ấn Độ không phải là văn hóa của châu Á. Nó là một nhánh của phương Tây mà nó bị kẹt nằm ở bên châu Á mà thôi. Văn hóa và cái suy nghĩ của người Trung Quốc và người Ấn Độ hoàn toàn giống y hệt như là người La Mã, chứ không giống gì hết với các nước châu Á bên này, vì chúng ta bị địa lý làm chúng ta mờ mắt. chúng ta lại cũng thích cái sự sâu sắc của Ấn Độ để vơ vào để mà phong về cho dân tộc châu Á của chúng ta trong cái vĩ đại châu Âu lầm to. Ấn Độ hoàn toàn từ ngôn ngữ cho tới cái suy nghĩ và cái tạc tượng và mọi thứ của họ, họ cùng chung tổ, chung tâm, chung loài, chung giống với lại bên Hy Lạp và La Mã bên họ và bên trời phương Tây. Nhưng mà cái khổ thay là cái tôn giáo lớn nhất của loài người lại là của Ấn Độ làm ra, thì lại không phức tạp qua phương Tây thì hai bên không biết nhau hồi xưa, mà là phức tạp qua bên phương Đông, làm cho bên châu Á nó bị lẫn hai chiều. Và thật ra người Trung Quốc chấp được tin Phật mà không thật sự nắm hiểu hết tất cả mọi cái nghĩa nghĩa trong đó, vì phía Trung Quốc khác xa tiếng ta, thành tựu ra là nó truyền qua nó không có được chân truyền. Cũng như ở bên phương Tây thì họ lại không có người giữ được tín ngưỡng ở nhà mà không biết Ấn Độ thì qua tìm tín ngưỡng bên này mà lại đi rước những thứ tín ngưỡng rất là độc hại từ bên phía con dân tộc Semit lên và làm hại cho họ cho tới bây giờ. Nay mai mà chúng ta có tận thế nổ và bom nguyên tử thì cũng tại vì tất cả những cái phong chỉ của ba cái tín ngưỡng chính của bên phía Semit là những cái tín ngưỡng hết sức là sát phạt và nói nhiều cái điều hết sức là đưa đến con người ta không sự cuồng tín đến mức độ tàn nhẫn và cuộc nhú sắp đến cùng cực. Thành ra ở đây thì đó là cái điều chung của nhân loại. Như chúng ta về và đi học văn hóa thì chúng ta đều đầu tiên nhớ là chúng ta cũng dẹp ngay lập tức cái thuyết vĩnh lãi nhảy hàng mấy lâu nay là Ấn Độ là một nhánh của châu Á. Ấn Độ không một tí gì là nhánh của châu Á trong suy nghĩ và văn hóa của họ cả. Họ chỉ nằm nghĩa lý kẹt bên châu Á mà thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ quý vị quý vị càng nhìn tới quý vị cứ để một cái tượng Hy Lạp phía bên cái tượng Ấn Độ thì cái khám phá là nó giống nhau đến nhú hơn mức độ nào. Quý vị mà có thấy mấy cái tượng mà ở Afghanistan mà đã bị bọn Taliban hủy diệt những hình chụp ngày xưa đó mà để chế một cái tượng thần Apollo của Hy Lạp thì quý vị sẽ hết hồn khám phá ra nó là anh em ruột của nhau chứ nó không có dính dáng gì đến châu Á hết. Châu Á sau này nếu mà đến mà tạc tượng thành là Bồ Tát tạc đến lúc mà đi về đến Trung Quốc và nhìn vào Nhật Bản thì thật ra mà nói là tạc càng ngày càng méo và càng ngày càng xa với lên nhìn mặt. Tất cả kinh sách chép cũng vậy, nó rất là nguy hiểm. Ấn Độ này thì họ gọi hai cái này kinh toàn này là Purvabhadrapada và Uttarabhadrapada, bàn chân phúc lộc phía trước, bàn chân phúc lộc phía sau, là lại có người rất đáng chú ý. Ở đây thì là hai cái vị thần thủ mệnh của hai kinh toàn này, là hai vị thần là rắn mà không có chân. Một vị thần tên là Atra Etapat là bào thai chưa sinh ra mà chỉ có một chân mà thôi, bào thai con quỷ một lò vật và là chưa sinh ra ra đời. Atra có tiếng Phạn có nghĩa là chưa sinh ra, Eka là một tập pháp là bàn chân. Atra Etapat là một con rắn thần mà là nguồn gốc của vũ trụ nằm trong vòng bào thai mà sẽ sinh ra. Còn cái bên kia là của một vị thần rắn thứ nhì tên là Ahia Putnya. Ahia Putnya thì cái này nó cùng chung chuyện Putnya cùng chung con rắn Python ở bên phía thần thoại của chuyện quê và Ahia tức là con bò sát đó, thưa quý vị. Ở đây là hai vị thần rắn nằm cuộn trên mền trời và hai vị này đều không biết chân cả, cho nên ở đây hai tinh toàn này là hai cái sọc đó là tượng trưng cho hai cái bàn chân lý tưởng mơ ước của hai con rắn thần nằm ở đây. Ở Trung Quốc thì là Hoàng Huyền Vũ là con rùa và con rắn nằm với nhau trong một cái mu rùa và mơ tưởng là mình sẽ có được một cái bộ phận sinh dục để mà tạo được vũ trụ và nòi giống. Còn ở bên này thì là hai thần rắn mà không có chân và mơ là mình sẽ có được một bàn chân. Ở trên có hai tinh toàn này là hai cái chân lý tưởng và thai nghén hoài mai ở trong toàn bộ cái chân, cái tâm tư và tiềm thức của hai vị vua của loài rắn, cái loài thùng lùn giao long của tầm thần loại kinh tiên túc ở đây. Ở đây như vậy là toàn bộ tinh toàn huyền vũ đây là hết, và tôi nhớ thấy đằng sau những nghĩa của nó có những cái điều hết sức là ly kỳ và rất là bí ẩn mà chúng ta cần phải tìm hiểu về sau. Nãy giờ thì tất cả các tinh tòa mà Ấn Độ khi đi ngang lẽ là thấy như thế cho quyết định luôn vị thần thủ mệnh của tinh tòa đó, vì như thế nữa nói chung mà Ấn Độ giờ mà hơn tương đương quốc xa lắc là ngũ hành của Trung Quốc mà nhét vào mọi thứ là lệch tùm lum là nó méo xẹo méo sọ rất là dở rất là kém. Còn nhưng mà chúng ta tại vì hồi đó người Việt Nam mình đi học ở Trung Quốc không thôi thì ai cũng lát mắt từ khen lấy khen để giờ ơi mấy thằng tàu nó sâu sắc quá rồi ơi nó nhảy nho rồi giỏi quá luôn trời ơi nói cái gì cũng hay, ngũ hành làm cũng hay mà suy nghĩ trí tuệ cao siêu. Là Trung Quốc bây giờ thì họ cũng lập tức là hy sinh lại để mà vơ vào lấy tiếng cùng với đám con cháu xung quanh, chứ còn thật ra là nó quyết định một con mở mắt và nhìn xung quanh ra và biết được thêm về văn hóa như kết hợp như thành tựu cổ của Ấn Độ cũng như là bên phương Tây. Thì Trung Quốc thật ra mà nói đi lẹt đẹp và rất là chậm và rất là dở về tất cả mọi mặt, cái mặt kinh văn thì càng dở tê, cho nên là chẳng có lý do gì để mà đi hoanh quang được với lại nhau đâu. Nhiều cái chuyện Trung Quốc và chuyện Tàu mình đọc của mình say mê vấn đề coi bói và tin mệnh đều là trông của tin tập ở bên Ấn Độ qua mình thì Trung Quốc nhảy nhí và bình dân nói đầu không có đầu đuôi không có đuôi mà làm những hiện tại chúng ta say mê cho tới bây giờ. Và như vậy thì nhắc lại là toàn bộ cái tòa thành vũ này nó còn chứa rất là nhiều cái tố chất cực kỳ quan trọng ở trong cái suy nghĩ cổ về cái vấn đề tạo kinh lập địa của bên phía Trung Quốc cũng như là của bên phía Ấn Độ mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Thôi bây giờ thì mình đi tiếp thì có được bây giờ mình qua Bạch Hổ rồi thì còn có 11 tiếp nữa thôi, nhưng mình cứ đi làm con bạch hổ luôn, mình đã phong được Thanh Long và Huyền Vũ rồi. Bên phía của Tiên Tòa là 28 cái đi 14 là bây giờ đi qua Tây Phương Bạch Hổ. Tây Phương Bạch Hổ Tiên Tòa nằm ở phương Tây, và đây là bày Tiên Tòa lát lại ra một con bạch hổ, là con hổ cánh nhất của lớn. Mà lý ra cái nữa là phải cho quý vị các vị thần thể mệnh của từng Tiên Tòa một, vì tin vào Ấn Độ tính này chính xác hơn tin vào quốc xa, và họ ráp lại với 9 hành tinh của họ cũng bỏ xa Trung Quốc, chỉ có 5 hành tinh mà lại nhìn rất là vụng về và cầu thả. Và chúng ta nói sau trên là đề là cũng là không hết trên sao đi đã, rồi mình sẽ làm một đoạn về cái vấn đề là các vị thần nào độ mệnh Tiên Tòa nào, và chúng ta sẽ phân tích được rất nhiều cái mà tôi nghĩ có thể lường cũng là được cái hệ thống ở đằng sau đó. Cái hệ thống này bên Ấn Độ hình như là rất là nhất quán thì phải, thì mình nhìn thấy một số cái chi tiết mấu chốt rất là quan trọng, và đồng thời chúng ta sẽ từ từ đi về thêm hai con giáp. Và như là nói từ đầu cũng ít ai biết được là cái bàn cãi 12 con giáp mà bỏ như cái bát tú là không xong, vì như cái bát tú cũng có nằm 12 con giáp nằm cài ở trong đó, là chúng ta còn phải giải mã nhiều ra điều tính là phải làm là tiếp hết tên sao xuống cái đã, để quý vị hoặc là ai mà theo dõi cái vấn đề thật sự sẽ hiểu được vấn đề là khi mà người ta nói năng gì với 12 con giáp mà cãi cọ nhau mà chưa nói thì gặp bát tú thì tất cả mọi chất luật nó chỉ có thể là néo xẹp néo sọ mà thôi, nó không thể nào đúng được hết. Và cái điều thứ nhì là không có sự nghiên cứu thì không thể theo dõi được vấn đề gì hết. Và cái điều thứ ba là chúng ta đi chơi với nhau chúng ta còn phải học rất là nhiều, chúng ta còn phải chấn mặt để mà tiếp thu lấy toàn bộ cái kho của thế giới, mà nhất là bây giờ từ sự internet nó mở lên như sao trời, mỗi ngày cái nước mà lên mà ngồi chúng nó không thôi là đi đào lục vào và cứ bấm bất cứ một cái mục nào mình đang đọc cái tiếng Anh, bấm sang tiếng Pháp, bấm vào tiếng Trung Quốc, bấm thử qua tiếng Nga, bấm chạy các khắp nơi để mình coi lại các từ lượng so sánh với nhau, thì cái đầu của mình nó xoay mỏng mỏng bởi vì nó quá nhiều và nó quá là phức tạp. Nếu mà mình không có một cái căn cơ thật là vững chắc thì mình sẽ bảo mình nổi điên là hết. Cứ việc bây giờ là đây thì mình đi tiếp đến cái Tiên Tòa đầu tiên của Bạch Hổ. Bạch Hổ Tiên Tòa đầu tiên là Khuê, quý vị chưa sao Khuê lấp lánh, rất là nổi tiếng ở trong văn chương châu Á. Nguyễn Tại của Việt Nam chúng ta có tiếng đồn là có sao Khuê thổ mệnh, hay là có câu mà của Lê Thánh Tông khen là lòng ước trai sáng tựa sao Khuê. Và bây giờ Khuê là ở đâu như thế nào? Điều đầu tiên đáng chú ý là Tiên Tòa Khuê nó có tên là con heo của nhà trời, phong thủy. Thủy là con heo có vị trí cổ. Và chúng ta nhớ cái huyền thoại cổ là chàng hỗn độn ngày xưa trên trời là con út của nhà trời, và có cái hình dáng hình thù như một con heo mà nó không đầu không đuôi. À đây mới nhớ quý vị, lúc mà trong sử tàu chết là lúc mà Lã Hậu mà ghen Hán Cao Tổ, Hán Cao Tổ chết rồi mới bắt người thích yêu của Hán Cao Tổ là nàng thiếu cơ hay là thích cơ gì đó, thế nhưng là không có cách cầm tay, nhớ cái tên mang máng từ nhớ chữ cơ chữ nghĩa chữ cơ mà chứ thiếu hay thích gì đó, thì bắt nàng nó chặt hết tay chân ra rồi bỏ dưới chuồng phí cho ăn phân và gọi là con lợn người. Thì cái đó tức là bắt nàng trở lại làm hỗn độn, cái gì ở đây là Lã Hậu cái thời đó rõ ràng là cái hình tượng hỗn độn là con heo trên nhà trời và không có tay, không có chân, không có mặt, không mũi gì hết, mà là chỉ có nằm có một chỗ không thôi, nhưng mà có tiếng hát hay và phát ra âm thanh rất là đẹp, và đồng thời có sáu cánh biết bay, thì vẫn còn là một cái hình tượng trong tất trong lòng của Lã Hậu. Lã Hậu mới bắt nàng vợ bé của chồng mình đã chết rồi là lôi ra mà làm cái trò khủng khiếp như vậy. Trong cái đó là đây là một cái hình tượng cho thấy rõ ràng đích thân chứng minh là cái hình tượng của hỗn độn, và cái con vật kỳ lạ đó nó vẫn còn sống trên những ngày hồng thời của Lã Hậu. Sau này chúng ta đọc sử biết ai biết được, bởi vì người ta không ai mà tâm nghĩ làm ý như vậy cả, người ta phải có một cái tiền đề trong đầu về văn hóa thì mới ra cái vấn đề như thế. Chi tiết là sau Khuê gọi là con heo của nhà trời, còn có tên nữa là phong thủy. Cái chữ mà phong thủy tức là thiên thủy hay phong thủy, thì cái phong là phong chức, phong sắc, quý vị chữ 5C01 quý vị bấm vào cho ta cái số thầy tiếng Hán cho quý vị. Còn biết là phong hy, hy là một âm khác của con lợn đực, viết cái chữ 8C68 còn gọi là võ khố, là cái kho võ nghệ của nhà trời. Nó còn có tên là ức sa kinh, và nếu vẫn nó ra cái tiên tòa lâu đi sau, nó còn gọi là dáng lâu, là trên trời mà nó bay xuống cái lâu. Lâu là một cái chữ chúng ta cần phải nhắc về sau này, chữ này rất là phức tạp và rất là khó hiểu. Bây giờ mình đi tiếp vào ngay vào tiên tòa sau Khuê, quý vị. Sau Tô Khuê thì đếm theo Trung Quốc đếm sao theo thứ tự trên bầu trời nằm, còn những người phương Tây thì đếm theo cái độ sáng của sao. Sao có thể nằm bất cứ chỗ nào trong tiên tòa, miễn là nó sáng hơn thì nó được chữ alpha, beta, và nó tối thì nó phải chịu những cái chữ về sau hay là chữ đánh bằng số. Còn giờ chúng ta thì đi theo thực tự kỷ luật từ trước đến sau, tất cả mọi người bất chấp tiên tòa sáng hay là không, vẫn là người phương Tây thì nó tích vào trong cái giá trị cá nhân của từng ngôi sao, còn cái người châu Á thì là tích cái vấn đề là quần thể các ngôi sao, nó phải có trật tự của nó. Là sau Khuê đến cái ngôi thứ nhất của nó, nó còn gọi là cái ngôi sao nhỏ bé ở phía tây nam của tinh quả khuê, tây nam tiểu tinh, tiếng Anh nó gọi là Eta Andromedae. Ngày xưa thì có tên cổ là Eta Pegasi, còn có tên riêng là Mata. Đến đây mới thấy này quý vị, ở đây thì là người ta còn có tên là Ly Cung, là cung của Ly, Ly là lừa của và cả bát quái, và cũng là tên của vị thần nhà trời mà đã dính dáng thế chết của hỗn độn quý vị, nằm ngay đây. Thành ra tinh quả khuê thì tên là con heo của nhà trời, nhưng mà ngôi sao thứ nhất của nó tên là cung của Ly, nằm ở ngay đây thưa quý vị. Đó là ngôi thứ nhì của nó, gọi là cự tinh, hay là tây nam đại tinh, hay là ông đại tướng của tinh quả khuê này. Thì là khi mà coi cả tinh quả khuê này là con lợn của bầu trời, thì riêng cái ngôi thứ nhì này được tên là thiên thủy mục, là con mắt của con heo trên bầu trời. Và còn đây là ngôi sao rất là nổi tiếng là Zeta Andromedae. Nó có tên rất là quan trọng trong nhiều huyền thoại khác, tiếng Ả gọi là Fata là Ho Haman, là ngôi sao may mắn cho người anh hùng. Bằng không nó gọi là Saban Nama, là ngôi sao may mắn cho những người cưới lạc đà. Nó còn tên là Naisa Albahem, là ngôi may mắn hơn trong hai con vật trên bầu trời. Ngôi thứ ba của tinh tòa khuê Trung Quốc là ngôi Iota Pisum, nó nằm trong tinh tòa sông ngư, hai con cá ở bên phương Tây, trong cái con bói mình vẫn thường thấy sông ngư đúng quý vị. Hầu hết là trong tinh tòa khuê Trung Quốc nó tiếng là Andromedae, nhưng mà có một hai cái nó lẫn vào tinh tòa khác. Pisum qua ngôi thứ năm của nó là Delta Andromedae, ngôi thứ sáu nó là Pi Andromedae, ngôi thứ bảy của nó là người ta tính không ra, sách từ mã thiên chép nó hơi loạn trọng, người ta định vị không được. Ở đó ông chép chỉ có một ngôi, nhưng điều gì mình thấy nó có tới hai ngôi, nó nhiều mắt thường vẫn thấy hai ngôi như thường. Người ta có tên tiếng phương Tây ở đây là hoặc là New hoặc là Sai Andromedae. Ngôi thứ tám của sao khuê là New Andromedae. Ngôi thứ chín mới là cái ngôi lớn nhất của tinh tòa khuê, đây là sao khôi, quý vị, sao thiên khôi, thiên việt, thằng quỷ ôm cái đầu đứng cửa khôi nguyên. Và đây cũng là tên của thằng cuội ở trong truyền thoại cổ của chúng ta, thằng cuội bầu trời, và cũng là cái ngôi sao khôi, là cái người mà chết mà giành chức trong nhà trời mà không được đâu. Cái hình tượng bật mã ôn của tề thiên cũng là hình mượn của hình tượng thiên khôi cũng như là thằng cuội của chúng ta về. Thì ở đây thì là người Trung Quốc coi là ngôi sao rất là lớn, rất là quan trọng, đó là ngôi sao Beta Andromedae, có tên đi là Mirac, nó còn gọi là đại khôi tinh đế hay đại khôi phu tử. Người trên tàu thường là cúng bái rất là cẩn thận cái ngôi sao này, và cho là một ngôi sao thủ mệnh rất là quan trọng, mà không ai được thích quyền nó để vi phạm đến. Huyền thoại Trung Quốc sau này đã quên mất cái chuyện cụ giống nhà trời rồi, mà chỉ còn nói là có một cái người đi thi mà không đậu rồi chết tức quá thì là khóc, là thượng đế phong thành phần. Nhưng mà biết là cái thuyết thi đậu, tức là ngày xưa gọi là cá vượt vũ môn, là con cá mà nó thành con rồng, nó vượt qua cái cửa mưa đó, thì đủ ngày đủ tháng thì nó mọc cánh thành rồng, nó bay lên nền trời, nó phải làm loạn trên bầu trời. Thì cái hình tượng của người từ dưới mà ngoi lên làm loạn bầu trời là gọi là, vì vậy người ta gọi bằng cái hình tượng cá vượt vũ môn này. Sau này nó ra cái điển tích thi đậu, mà câu chuyện của sao khuê cũng đổi lại cái câu chuyện vô thường vô phạt, là có người đi thì không đậu thì chết, thì thượng đế thương quá cho làm vị thần chủ văn chương mà không nắm rằng thời cổ nó chính là vị thần làm loạn và lên cái thiên đình gõ cửa để mà đòi mạng, cũng như là đòi tất cả những điều gì mà thượng đế đã oan khuất với mình, trong đó có thằng cuội của chúng ta đòi cho loài người được từ sinh bất tử. Ở đây thì tinh tòa này đến ngôi sao này thì phương Tây gọi là ngôi sao Mirac. Ngôi thứ 10 của sao khuê, tức là thiên chép cách nào bây giờ không ai suy ra ở đâu. Ngôi thứ 11 của nó hình như là tao bên tinh tòa sông ngư thì phải. Ngôi thứ 12 nó là như bên sông ngư. Ngôi thứ 13, ngôi thứ 14 của nó là Phai Pisum bên sông ngư. Ngôi thứ 15 của nó cũng nằm ở bên sông ngư luôn, Phai Pisum. Ngôi thứ 16 nó là Phai Pisum, PSI. Trong tinh tòa sách từ mà tinh chép là nó còn có 17, 18, 19, 20, 21, 22 tinh tòa khuê rất là nhiều sao. Nhưng mà những ngôi 17 tới 22 thì bây giờ phương Tây nhìn một cái mù tịt, không thấy ngôi nào ở đâu nữa cả. Mà không phải bây giờ mới mất, mà từ ngàn xưa nó đã là không có gì ở đó rồi. Thế là không biết cái câu mà ở bên phía khổng vô tử tả như vậy nó có dính gì. Xin lỗi, Tư Mã Thiên tả như vậy trong bộ sách Sử Ký, nó làm sao mà tìm được ngôi sao nào ở chỗ mà ông tả đến đó sẽ thấy, thì không thấy chỗ nào có sao cả. Đây là một vấn đề lâu lâu ở trong sách Tư Mã Thiên, có những đoạn mà các nhà học giả nước ngoài chuyên về tiên văn giải mã chưa ra, mà chưa ra như vậy là còn có rất nhiều huyền bí chúng ta cần phải coi. Thôi thì ngôi sao khuê này cũng có nhiều chuyện đáng chú ý và đáng nói lắm, nhưng mà chúng ta để đó sang tuần sau được rồi đó. Cảm ơn quý vị khán giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu.